Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685 Ai ra ta đi. Lý Chính Hạo tiểu mạch sắc thon dài, tay trái chỉ nhéo nhéo viên thịt tròn trên mặt bụ bậm mềm thịt, khó được mở miệng, thanh âm như cũ trầm ổn hữu lực, ngoan. Nhưng Lý Gia Minh đám người lại ngây ngẩn cả người. Vài giây lúc sau, Lý Gia Minh lửa giận nhảy lên cao nhìn chằm chằm viên thịt tròn. Tiểu tử này không phải Gia Bạch Linh ở ngoài không cho người khác biết hắn khuôn mặt nhỏ sao? Vừa dứt lời, chỉ thấy viên thịt tròn kia giống như nho đen giống nhau linh động con ngươi, cư nhiên lộ ra một mặt ghét bỏ chi ý. Ai ra ta đi, Lý Gia Minh vừa thấy, làm như bạo tẩu giống nhau, bắt đầu loát khởi hắn áo ra tay áo. Ngươi tiểu tử này ra ngứa đúng không? Tốt xấu ta cũng là ngươi trưởng bối, Gia Minh cựu cựu. Ngươi đánh quá khâu nhỏ thịt cầu, này nộn thanh nộn khí, lại thập phần nghiêm túc thanh âm vừa ra. Lý Gia Minh động tác lập tức cứng đờ. Ngay sau đó lôi kéo một khuôn mặt, ngược lại nhìn kia mở to tròn xoe đôi mắt phấn nộn nộn nhìn hắn tiểu xảo Vương Kiệt Minh. Các ngươi này đàn tiểu quỷ, khi nào có thể cho cựu cựu một chút mặt mũi a? Vì sao mỗi lần đều là như thế này? Này đó bản thân liền ở chỗ này phó tức đám người cũng nhịn không được chọc cười. Thậm chí phó tức còn xoa xoa khóe mắt cười ra tới nước mắt. Mạnh Hân càng là không chút khách khí ôm bụng cười cười to. Chu Soái Nghệ vừa mới lại đây nhìn đến cười đến hòa thuận vui vẻ một đám người. Vẻ mặt mộng bức, lôi kéo hạ bên cạnh phó tức. Gì tình huống, phó tức còn chưa từng nói lời nói. Mạnh Hân lại lôi kéo Chu Soái Nghệ đem vừa mới cảnh tượng kể ra một lần. Tức khắc, ở Bạch Linh lều trại nơi chỗ, tụ ở bên nhau người cười thành một đoàn, mà người chung quanh lại hai mặt nhìn nhau. Bản thân đối bọn họ liền tồn tại một tia tò mò cùng kính sợ chi tâm bên ngoài mọi người. Nhìn bọn họ cư nhiên có thể ở tang thi quay chung quanh địa phương làm càn cười to. Quả nhiên không hổ là cái này đội ngũ chung mạnh nhất tồn tại. Không sai, hiện tại mọi người đều biết viên thịt tròn cấp bậc, càng thêm không ai dám coi khinh bọn họ tồn tại. Chỉ là không ít người trong ánh mắt thoáng hiện phức tạp, đồng thời lại mang theo nùng liệt ghen ghét chi ý. Chủ tử, ăn mặc màu đen âu phục cao lớn nam tử đứng ở một cái ăn mặc hưu nhàn phục mang theo tơ vàng khung. Nhìn qua cực kỳ tuấn nhã nam tử phía sau, thần sắc đồng dạng lộ ra phức tạp, nhìn dáng vẻ tiểu chủ nhân cùng bọn họ ở chung không tồi. Đúng vậy, doanh địa chung, nhiều người như vậy. Trong lúc còn có Nghệ Nhi quen thuộc người, nhưng hắn như cụ không có việc gì, thời điểm liền hướng bọn họ doanh địa chạy. Chu Nhất Minh đẩy đẩy chính mình mắt kính, trong con ngươi dần hiện ra mỉm cười. Tuy rằng Nghệ Nhi có đôi khi không đáng tin, đừng quên hắn vẫn luôn là một cái tiểu phúc tinh, khó được gặp được hắn thích hòa hợp với tập thể người. Nhiều hơn tiếp xúc đối hắn có chỗ lợi, kia ăn mặc màu đen tây trang nam tử vẫn chưa nói nữa. Bởi vì, từ nhỏ thiếu gia sinh ra lúc sau, không thể phủ nhận, liền chưa thấy được hắn quá xảy ra chuyện gì. Chẳng sợ có thứ bị người bắt cóc, kia bắt cóc người còn có thể bị xe cấp đụng phải. Hơn nữa cùng Chu gia mặt khác hài tử đích xác chơi không tới. Rõ ràng Chu Soái Nghệ mụ mụ mới là cùng chủ tử lãnh giấy hôn thú vợ chồng hợp pháp, nhưng cố tình cái kia nhà giàu cô nương một hay phải lấy chủ tử thê tử danh nghị ăn vạ Chu gia. Không đi, thiên địa chứng giám, hắn chủ tử tay cũng chưa cùng nàng kéo qua. Dù sao chủ tử thanh danh là hoàn toàn bị nàng bại hoại. Đúng rồi, có từng điều tra ra Lâm gia kia ma ốm đối bọn họ có ác ý nguyên nhân. Kia tiểu tử vẫn luôn đi theo hắn đến nơi đây. Đánh cái quỷ gì chủ ý hắn còn không biết. Cho rằng hắn tới thành Yến Kinh căn cứ nói công tác không thành. Muốn phân một ly canh. Hết chương.